Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 582, chương 588, chấn động hồng hoang. Thiên đạo đáp lời, đế văn cơ lời nói lộ ra phong mang. Ngộ không, người có thể có biện pháp. Đường Tăng ánh mắt quét hướng mình cái kia không hướng mà không thắng địa đại đồ đệ. Tôn Ngộ không cười khổ lắc đầu. Nếu là đánh nhau, hắn nhất định có thể một đám đem cái này tứ đại thiên vương đánh chết. Thế nhưng là loại này đấu pháp, nhất là bước chân đến nhân tộc tín ngưỡng phía trên, hắn là thật không có biện pháp nào a. Thiên đình, hiện tại cũng là hỗn loạn lung tung. Ngọc đế càng là nhìn lấy chính mình cháu gái sắp thất bại. La hét muốn đem 3.000 năm bàn đào toàn bộ ép thành nước. Cho hạ giới đưa đi. Hắn còn không tin, chỉ là khử bệnh mà thôi. Còn có thể so leo lên tu luyện chi lộ mang tới rung động càng lớn. Chỉ là, hắn hành động, bị đế tân ngăn cản. Đế quân, người có thể rõ ràng. Văn cơ là con gái của ngươi. Ta biết, đế tân gật gật đầu nói. Nhìn về phía Hạo Thiên kính bắn ra huyễn kính. Tràn đầy cưng chiều. Nhưng nàng chính là bởi vì là nữ nhi của ta. Cũng là tương lai thiên đình chấp trưởng giả. Nàng mới nhất định phải kinh lịch thất bại. Một cái sẽ không thất bại. Không hiểu được thất bại quân vương. Là không hợp cách quân vương. Cho dù là thánh nhân. Cũng sẽ mắc sai lầm. Thiên đạo. Đã từng bị đế tân nghịch phản đại thế. Tại đế tân trong mắt. Có lẽ có khuyết điểm bại. Đối đế văn cơ tương lai trưởng thành càng tốt hơn. 5 lần giao đấu. Chỉ thua 1 lần thôi. Có thiên đình tại. Nữ nhi của hắn đế văn cơ. Thua được. Phía dưới. Nhìn về phía trước gieo hò bách tính. Đế văn cơ chẳng biết tại sao. Hoàn toàn không có mừng rỡ. Ngược lại tại nho nhỏ trong lòng. Có một loại vội vàng bi ai. Cỗ này bi ai. Phảng phất là bắt nguồn từ nhân tộc huyết mạch sống lưng. Càng giống như mãi mãi không nói bại tinh thần. Bất chi bất giác. Đế văn cơ chủ động khu động lấy trẻ sơ sinh xe. Đi tới đài cầu mưa phía trên. Hồng hoang vạn tộc tương lai chi trách nhiệm. Không tại người khác. Mà toàn ở ta thiếu niên. Thiếu niên trí thì tộc trí. Thiếu niên giàu thì tộc giàu. Thiếu niên cường tắc tộc mạnh. Thiếu niên độc lập thì vạn tộc độc lập. Thiếu niên tự do thì vạn tộc tự do. Thiếu niên tiến bộ thì vạn tộc tiến bộ. Thiếu niên thắng chư thiên vạn giới. Thì vạn tộc thắng chư thiên vạn giới. Thiếu niên hùng tại hồng hoang. Thì vạn tộc hùng tại hồng hoang. Một đoạn đã từng đến từ đế tân dạy bảo. Theo tiểu văn cơ trong miệng nói ra. Vang vọng toàn trường. Bổ cạch. Một tia chớp lóe qua. Toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đều nhớ tới đế văn cơ sữa manh thanh âm. Vạn tộc dường như thấy được một cái đỉnh thiên lập địa nhân tộc thiếu nữ. Tại nãi thanh nãi khí dùng thanh âm của mình. Gọi ra đến từ hồng hoang vạn tộc ý chí. Úy bầu trời màu lam. Cũng tại lúc này biến hóa. Kim ô hóa thành mặt trời nghịch chuyển đông nặng. Xuất hiện mặt trời mới mọc dị tượng. Mặt trời đỏ mới lên. Kỳ đạo đại quang. Bờ sông xuất phục chảy. Ao ra cuồn cuộn. Tiềm long nhảy uyên. Vẩy và móng phấn khởi. Nhũ hổ rít gào cốc. Bách thú chấn hoảng sợ. Chim ưng thử cánh. Phong trần hé. Kỳ hoa ban đầu thai. Giật giật lo sợ không yên. Tướng tài sắc. Có làm hắn mang. Trời mang hắn thương. Dày hắn vàng. Dù có thiên cổ. Ngang có bát hoang. Tiền đồ tựa như biển. Còn nhiều thời gian. Mỹ quá thay ta thiếu niên hồng hoang. Cùng nói không già. Lớn mạnh quá thay ta hồng hoang thiếu niên. Cùng nói không giới hạn. Hồng hoang bốn phương tám hướng. Cùng nhau hiện ra dị tượng. Đông có tiềm long. Bay lên lên không. Nam có sổ phượng. Dương cánh bay lượn. Tây có ấu hổ. Ban đầu khiếu sơn cốc. Bắc có huyền vũ. Trấn áp hồng hoang. Vô số chủng tộc trẻ nhỏ. Ấu chim. Đều ở đây sữa manh thanh âm dưới. Hoặc gào thét. Hoặc vỗ cánh bay cao. Vô số dị tượng. Hiển hiện hồng hoang đại địa. Càng có thiên đạo vang vọng. Thuật lại thanh âm. Càng là liên tục tại hồng hoang thiên địa vang động 7749 khắp. Vạn tộc. Cùng hồng hoang vô số sinh linh. đều nhớ kỹ vị này vì vạn tộc phát ra tiếng tiểu nữ hai. Càng là nhớ kỹ vì vạn tộc dựng đứng hồng hoang sống lưng người. Trong cung điện, tứ đại thiên vương sắc mặt đại biến. Bọn họ lại như thế nào có thể nghĩ đến. Một cái nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi nhân tộc tiểu nữ hai. Thế mà có thể nói ra như vậy đinh tai nhức óc. Thậm chí chấn động hồng hoang. Dẫn động thiên đạo lời nói. Hồng hoang thiên địa. Tại 49 khắp hồng hoang thiếu niên nói. Sửa đổi tự lương khải siêu thiếu niên nói. Phát ra sau khi kết thúc. Bầu trời trở về hình dáng ban đầu. Vô lượng huyền hoàng công đức kim vân tại thiên hư không lóe lên liền biến mất. Nhưng tất cả đại năng đều biết. Đây không phải thiên đạo cắt xén công đức. Chẳng qua là đế văn cơ còn tại tây đi đường phía trên. Phải đợi đến tây đi đường sau khi kết thúc mới có thể cấp cho. Mà nguyên bản điên cuồng mê luyến Phật môn. Vừa mới còn bị tứ đại thiên vương làm cho mê hoặc bách tính. Trong mắt mê luyến cũng tại phen này đinh tai nhức óc bài văn bên trong bừng tỉnh. Nhất là thiếu niên, trong mắt càng là giấy lên lửa nóng hừng hực. Chỉ muốn vì mình tộc quân, quốc gia, làm ra một phen sự nghiệp. Tôn Ngộ Không mắt thấy niệm xong bài văn, có chút choáng váng đứng tại trên đài cao đế văn cơ. Mau tới trước đem tiểu văn cơ ôm xuống. Tiểu sư muội thật đúng là hiếm thấy bảo bối. Cực đoan như vậy thế yếu. Đều bị nàng cho nghịch truyền. Đem còn chưa khôi phục văn cơ phóng tới đường tăng trong ngực. Tôn Ngộ Không châm chọc nhìn về phía tứ đại thiên vương. Ván này như thế nào? Ai thắng ai bại? Chỉ quốc thiên vương biểu lộ khó coi. Cưỡng ép giải thích nói. Chúng ta trận này so là âm luật. Cũng không phải bài văn. Xem ở tiểu gia hỏa dị tượng kinh động thiên đạo tình huống dưới. Coi như thế hòa không phân thắng bại là được. À, vậy cũng là thế hòa không phân thắng bại. Tôn Ngộ Không trào phúng ngữ khí. Không che giấu chút nào. Được, người ưa thích liền tốt. Còn có 2 trận, người còn dự định làm sao so. Nghỉ ngơi 1 ngày, ngày mai lại nói. Chỉ quốc thiên vương phất phất tay. Lôi kéo đồng dạng sắc mặt khó coi 3 vị đệ đệ rời đi vương cung. Trở về quốc sư của mình phủ. Xa chỉ quốc quốc vương thì đại hỉ. Màn đêm buông xuống liền bày lên yến hội. Mở tiệc chiêu đãi đường tăng sư đồ. Đi lấy kinh người còn có thể có dẫn động thiên đạo dị tượng đại năng. Hắn há có thể bất kính. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được. Chờ 5 cuộc tỉ thí sau đó. Xa chỉ quốc một lần nữa trở về đến tầm kiểm soát của mình Mỹ ngày tốt. Màn đêm buông xuống. Đường tăng cũng không có trì hoãn thời gian. Đem linh cơ quảng bá. Cùng thiên đình thanh âm thức ăn ngoài công năng. Toàn bộ giới thiệu cho quốc vương. Quốc vương vừa nhìn thấy có thể liên lạc nhân tộc thánh địa sự vật. Đó là càng thêm hoan hỉ. Liền đợi đến ngày mai trận đấu kết thúc. Thu hồi toàn lực phát triển quốc lực. Ân, dù sao nhân vương không thể tu luyện. Nhưng cũng có thể bằng vào công đức vào ở thánh địa đúng không? Làm hoàng đế, lại có ai không có một khỏa trường sinh bất lão chi tâm? Ban đêm, tứ đại thiên vương quốc sư phủ, chỉ quốc, ngửi nhiều, quảng mục, tăng trưởng tứ đại thiên vương ủ rũ cúi đầu ngồi tại bên trong đại điện. Hoàn toàn không biết rõ ngày tỉ thí, nên như thế nào ra đề mục. Đại ca, muốn không, chúng ta nhận thua đi. Rất lâu, Đa Văn thiên vương chủ động mở miệng nói ra, tiểu nha đầu kia, tu vi mặc dù không cao. Nhưng sau lưng chỗ dựa khả năng rất khủng bố. Ngươi nhìn nàng hôm nay bày ra đồ vật. Bất luận là hô phong hoán vũ. Hoặc là cách vật chơi đoán. Chớ nói chi là sau cùng dẫn động thiên địa dị tượng. Vô luận là loại nào. Đều không nên là một cái người bình thường tộc tiểu nữ hài có thể bày ra. Rời đi xa chỉ quốc. Chúng ta còn có thể tìm địa phương tu hành. Có thể vạn nhất làm bị thương tiểu nữ hài. Hoặc là triệt để làm mất lòng. Ta sợ, ngửi nhiều lời còn chưa dứt. Nhưng các huynh đệ khác 3 người đều đã rõ ràng trợn nhìn ý tứ trong lời của hắn. Tu tiên giả, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu nữ hài bề ngoài chỉ có 3-4 tuổi, cũng đã là thành tiên tu vi. Có thể tưởng tượng hắn thế lực sau lưng có khổng lồ cỡ nào. Nhất là hôm nay biểu hiện, thiên đạo đáp lời tràng cảnh. Tứ Thiên Vương đừng nói nhìn, liền nghe đều chưa nghe nói qua, lại như thế nào không sợ. Thế nhưng là, cái này Sa Chỉ Quốc chúng ta kinh doanh hơn 10 năm, mới có hiện tại hiệu quả, Chỉ Quốc vẫn là không muốn. Bồ Tát có thể nói qua, nếu có thể đem Sa Chỉ Quốc một nước đều hóa thành Phật Quốc, tu vi của chúng ta cũng sẽ trong nháy mắt đạt tới Kim Tiên, thậm chí là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Các ngươi, thật bỏ được sao? Không bỏ được lại có thể thế nào? Bảo mệnh quan trọng a. Quảng Mục cũng là phụ họa người nhiều lời nói ra. Ta nghe nói nơi đây đi về hướng Tây đi vạn dặm, có một sư đà quốc, bên trong yêu tộc hoành hành, càng có đại yêu một miệng nuốt mất trăm vạn nhân tộc. Không bằng, chúng ta qua bên kia tránh né, thậm chí, có thể cùng cái kia đại yêu hợp tác. Hợp tác như thế nào? Chỉ Quốc mắt sáng rực lên, đã Xa Chỉ Quốc đã nhất định thất bại, tìm xuống nhà, cũng chưa chắc không thể. Chúng ta chỉ là muốn đem nhân tộc đặt vào Phật Quốc mà thôi. Cái kia đại yêu động một chút lại nuốt trăm vạn nhân tộc. Không thể nói được đã sớm bị nhân tộc thánh địa để mắt tới. Chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, lấy bảo hộ nhân tộc danh nghĩa, lừa gạt cũng nạp sư đà quốc nhân tộc nhập Phật Quốc. Lại thông qua Phật Quốc đút cho hắn. Kể từ đó, chúng ta Phật Quốc có thể mau chóng ngưng tụ hương hỏa chi lực. Bọn họ cũng sẽ không thiếu khuyết ăn thịt, càng có thể giảm bớt đối nhân tộc thánh địa lo lắng. Thế nhưng là, chúng ta cũng là nhân tộc, một bên tăng trưởng có chút không đành lòng. Bọn họ nếu là làm như thế, không thành người gian sao? À, chúng ta là tu luyện giả, vốn là nên chém đoạn thất tình lục dục, chặt đứt hồng trần trói buộc. Nhân tộc cùng bọn ta mà nói, lại có quan hệ gì? Quảng Mục cười lạnh nói, Chỉ Quốc, tăng trưởng, người nhiều yên lặng ngồi rất lâu. Quảng Mục cũng không thúc giục. Hắn tin tưởng, chính mình ba người ca ca, nhất định có thể quyết định. Dù sao, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, so sánh nhất tộc an nguy, tu vi của mình cảnh giới, mới là thực sự lực lượng. Quả nhiên, Chỉ Quốc bọn người trọn vẹn suy tính sau 3 giờ. Rốt cục trùng điệp gật gật đầu, thì theo lão tứ nói, chúng ta đi cùng sư đà quốc đại yêu hợp tác. Đại ca, người nhiều còn có chút không đành lòng, Chỉ Quốc lại đem lời của hắn đè ép trở về. Không cần nhiều lời, Xa Chỉ Quốc chúng ta đã mất lưu thân chi địa. Lần này giao đấu tin tức truyền ra, những người còn lại tộc quốc độ cũng sẽ cự tuyệt chúng ta thêm vào. Người phải biết, ở cái này hồng hoang, tu vi mới là hết thảy. Chỉ cần có thể tăng lên cảnh giới, làm bất cứ chuyện gì đều không quá phận. Nói xong, người nhiều nội tâm tuy nhiên còn có dự cảm bất tường. Thế nhưng là vừa nhìn thấy còn lại ba cái huynh đệ, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ nhân tộc, lựa chọn tình nghĩa huynh đệ. Đã hạ quyết định, vậy liền cho Sa Chỉ Quốc quốc vương lưu lại một phong thư tín. Tối nay rời đi đi. Ngày thứ hai, làm quốc sư phủ hạ nhân đi vào trong điện, mới phát hiện quốc sư lưu lại đơn từ chức, cũng đem đưa đến quốc vương trước mặt. Vương thượng, đêm qua chúng ta, đơn giản điểm tới nói, cũng là bốn vị quốc sư tối về sau trằn trọc, cảm thấy cùng một cái tiểu nữ hài giao đấu còn chơi xấu, có mất phong độ, tại nhiều mặt cân nhắc về sau, quyết định nhận thua, chủ động rời đi Xa Chỉ Quốc. Bởi vì thua quá thảm, thật sự là không mặt mũi gặp lại vương thượng, cho nên thì không cáo biệt, lựa chọn để lại một phong thư, trực tiếp rời đi. PS, mọi người tin tưởng tác giả, tuyệt đối không phải không viết ra được thể văn ngôn thư tín. Vừa rồi dùng tự thuật biểu đạt, tuyệt đối không phải, là ta cũng không thừa nhận. Quốc vương xem hết thư tín, lại tại xác định linh cơ có thể kêu gọi thiên đình cùng nhân tộc thánh địa buông xuống cùng trợ giúp về sau, mừng rỡ như điên, lúc này vui vẻ liền bày 3 ngày 3 đêm yến hội, thì liền đế văn cơ khuôn mặt nhỏ đều ăn mập một vòng. Vừa rồi bị thả ra Xa Chỉ Quốc, một lần nữa bước lên tây đi đường, rời đi Xa Chỉ Quốc về sau, đi về phía tây sư đồ 4 người tiếp tục đi về phía tây. Có lẽ bởi vì lúc trước đường xá rèn luyện cước lực, Bạch Long Mã tốc độ có tăng lên. Không đến một tháng, lại là cái kia thu quang sắc trời. Một đoàn người rốt cục lại thấy được không giống nhau cảnh sắc. Phía trước, chỉ nghe cuồn cuộn thủy triều thanh âm. Phụ trách dò đường Tôn Ngộ Không trước tiên liền giá vân thăng nhập không bên trong. Đem ánh mắt trước nhìn, chỉ thấy cái kia rào rạt quang thấm nguyệt, mênh mông ảnh phù thiên, linh phái nuốt hoa nhạc, chảy dài quan bách xuyên, ngàn tầng hung lãng lan, vạn điệt tuấn sóng điên, bờ miệng không ngư hòa, xa đầu có lộ ngủ, mờ mịt giống biển, nhìn một cái càng vô biên, trích ra tự Tây Du Ký đối thông thiên hà miêu tả. Tôn Ngộ Không hơi hơi nhíu mày, theo đám mây hạ xuống, trở lại trước mặt mọi người. Sông này rộng lớn, lấy ta lão Tôn thần đồng ánh mắt, cũng là có thể nhìn mời đối diện phong cảnh cẩn thận. Nhưng hắn độ rộng, lại không biết có vài trăm dặm vậy. Khó khăn khó khăn, lấy bản lãnh của ngươi, cũng bay không qua. Đường Tăng đều có chút hiếu kỳ. Lưu Sa Hà, Hắc Thủy Hà đều chưa bao giờ gặp Tôn Ngộ Không như thế. Làm sao trước mặt Hà Giang chặn đường? Chính mình đại đồ đệ ngược lại có chút rút lui. Tôn Ngộ Không nhìn một chút ở tại trẻ sơ sinh trong xe ngủ say Đế Văn Cơ. Trẻ sơ sinh xe tự động lơ lửng giữa không trung. Một mặt đầu thú lấy một cái băng gấm dắt đến Bạch Long Mã cái đuôi phía trên. Thân thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt Đế Văn Cơ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại bị cọ sát, lộ ra mặt mũi tràn đầy di mẫu cười. Hắn cưng chiều nói, ta lão Tôn. Lão chư cũng không sầu, điều khiển cái mây liền đi qua, cũng là sư phụ cùng tiểu sư muội, muốn vượt qua cái này bờ sông, sợ là có chút phiền phức. Đại sư huynh, chư bát giới chỉ nơi xa, ta nhìn xa như vậy chỗ có khói bếp dâng lên, không bằng qua bên kia nhìn xem, không thể nói được có người nhà có thể chờ ta nhóm qua sông cũng không nhất định. Cũng thế, vậy liền tiến đến tá túc cũng có thể. Đường Tăng phụ họa nói, vỗ ngựa thớt, Bạch Long Mã cũng không dám múa đuôi ngựa, sợ đánh thức Đế Văn Cơ. Cộc cộc cộc đi êm ái chở Đường Tăng tiến lên, vô cùng bình ổn. Sau một lát, tìm tới một môn trước dựng thẳng có chàng cờ đại hộ nhân ra. Nhấc tay gõ cửa, đến rồi, một lão giả mở ra cửa lớn, nhìn thấy sư đồ bốn người. Ân. Nhất là khả ái thổi ngâm một chút đánh lấy tiểu khò khè thanh âm Thái Văn Cơ. Các ngươi, đây là từ đâu mà đến? Vì sao đi đường còn phải mang theo tiểu hài tử? Thí chủ khách khí, chúng ta cũng không phải phàm nhân phàm tăng. Chính là theo năm vạn dặm bên ngoài đông thổ đại đường mà đến. Một đường đi về phía tây muốn hướng Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Từ trên xuống dưới, vô luận là bần tăng. Hoặc là tiểu cô nương này, đều là thân có tu vi thế hệ, hàng yêu phục ma không nói chơi. Lão giả bị Đường Tăng một lời nói ánh mắt choáng váng. Ánh mắt quét về phía tiểu nha đầu, thì tiểu cô nương này, cũng có thể hàng yêu trừ ma. Thế nhưng là lời mới vừa nghĩ ra miệng, thì lại nhìn đến hắn dưới thân cái kia giữa không trung lơ lửng trẻ sơ sinh xe. Cứ thế mà lại đem lời nói cho nuốt trở vào. Chớ nói chi là còn có hầu tử, đầu heo hai cái này không có chút nào che giấu hình tượng. Lão giả đối Đường Tăng lời nói, cũng coi là tin 8-9 phần, đã là đại đường tới cao tăng, còn mời nhanh chóng đi vào, nếm thử ta dự tu vong trai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.